Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2012, chương 2012, tập thể bay hướng khu 8. Đêm đó, Tần Vũ tại sư bộ định ngày hẹn Tề Lân, đưa cho hắn một phần khu 8 quân tình bộ môn cùng hưởng tới tư liệu. Ngươi xem một chút, Tề Lân ăn mặc quân trang, nhíu mày xem một cái trong tư liệu nội dung, xác nhận sao? Đã xác nhận. Tần Vũ đốt điếu thuốc trở lại. Liên minh châu Âu EU ba cái khu. Chuẩn bị cùng khu 5 tiến một bước ký kết quân sự đồng minh hiệp nghị. Họp thời gian còn không có xác định. Nhưng khu 8 quân tình nhân viên. Đã theo nhiều cái con đường xác nhận tin tức. Liên minh châu Âu EU ba cái khu. Sẽ hướng khu 5 tăng phái đại lượng lục quân. Đồng thời tại lão tam giác bên ngoài kiến tạo căn cứ quân sự. Tề Lân nhíu mày. Khu 5 đây là triệt để bị làm phục, bắt đầu công khai gọi đại ca đến trấn Tràng Tử, cũng không đơn thuần là trấn Tràng Tử vấn đề. Khu 5 tại Diêm Đảo Thượng thất bại, để dân chúng đối quân bộ đánh mất lòng tin, nội bộ bọn họ phe phái mâu thuẫn cũng rất lớn. Nhật Kiều đem lãnh chúa Trương thân cận Liên minh châu Âu EU khu, cũng là vì hòa tan nội bộ mâu thuẫn. Tần Vũ nhẹ giọng giải thích một câu. Tề Lân lần nữa nhìn thoáng qua tư liệu, Liên minh châu Âu EU khu tiến vào chiếm giữ Á Minh. Có thể hay không làm động tác? Tạm thời hẳn là sẽ không. Tần Vũ khoát tay, Liên minh châu Âu EU khu 3 tới. Đối với chúng ta tiến hành quân sự ngăn chặn, cùng uy hiếp ý vị càng nồng nặc một chút. Nhưng ngươi muốn để bọn hắn thật giúp khu 5 động thủ. Kia là có chút khó khăn. Châu Âu lão là rất hiện thực. Không nhìn thấy thiết thực lợi ích, bọn hắn mới sẽ không tự mình xuống nước vật lộn đâu. Đồng thời khu 7 hải quân lần này tham chiến, cho bọn hắn rất lớn áp lực tâm lý. Bọn hắn cũng sợ làm lên chiến tranh. Tam đại khu họng súng nhất trí đối ngoại, cùng bọn hắn làm, Tề Lân gật đầu. Nhưng bọn hắn tới, chúng ta liền không thể không phòng. Vì lẽ đó chúng ta xuyên quân bộ đội chủ lực. Vẫn là phải tại lão tam giác thường trú, trợ giúp phổ hệ trùng kiến cùng duy ổn. Tần Vũ lời nói ngắn gọn nói ra, người phía dưới hai cái lữ, phải làm cho tốt ở nơi đó trường kỳ hạ trại chuẩn bị. Những bộ đội khác đâu? Tề Lân hỏi, Lâm Hệ bộ đội cùng Tây Bắc tiền trạm quân cũng sẽ không rút lui. Tần Vũ nhíu mày nói ra, một trận, đánh phổ hệ có chút tổn thương nguyên khí. Khu 8 có ý tứ là, không thể để cho người hàng xóm này huynh đệ lại gặp tội. Tương lai không riêng sẽ ở trên quân sự giúp đỡ bọn hắn. Cũng sẽ tại kinh tế bên trên tiến hành truyền máu. Phổ hệ an ổn, chúng ta Tây Nam, Tây Bắc cửa chính cũng liền an ổn. Được, ta đã biết, Tề Lân đã hiểu Tần Vũ ý tứ. Lần này Cố Ngôn kết hôn, lúc đầu muốn gọi ngươi cùng nhau đi. Nhưng chuyện này mới ra. Người khả năng liền phải lập tức đi tới nhìn chăm chăm. Không có chuyện, hắn cái này kết hôn. Mình khả năng đều không có vui vẻ như vậy. Ta có đi hay không đều được. Tề Lân đứng dậy nói ra. Được, ta an bài một chút. Sau đó liền hồi lão tam giác. Được, có việc điện thoại. Có ngay. Huynh đệ hai người thương lượng xong tất về sau. Tề Lân liền rời đi sư bộ. Kêu lên hắn bên kia sĩ quan. Mở cuộc họp khẩn cấp. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Vũ một nhà ba người, Vương Tham Mưu, Lão Miêu, Lão Lý, Đại Nha, Sát Mãnh, cùng Tiểu Tang, còn có gần nhất trong lúc rảnh rỗi kêu ca bọn người, nhất khối chạy tới Trọng Đô sân bay, ngồi mấy chiếc máy bay, lên đường chạy tới khu 8. Đám người hành trình lộ tuyến, toàn bộ là nghiêm ngặt bảo mật. Một ngày trước khi lên đường, liền Lão Miêu, Lão Lý bọn hắn cũng không biết mình sẽ theo đường gì tiến đi. Đồng thời ven đường phái rất nhiều đỡ cùng loại hình máy bay trực thăng. Tiến hành ngụy trang cùng mê hoặc, làm như vậy cũng là không có chuyện gì. Bay hướng khu 8 là phải đi qua rất nhiều không phải xuyên phủ thế lực phóng xạ địa khu. Chưa chừng tên vương bát đản nào, liền sẽ hướng về phía đám người này khai nhất pháo. Vì lẽ đó cùng mặt mũi so sánh, vẫn là mạng chó tương đối trọng yếu. Tần Vũ bọn người mặc dù rất tâm phiền, nhưng cũng có thể lý giải sát mãnh. Tiểu tăng đám người an bài, đám người rời đi về sau, nguyên bản đã trở về khu 9 Phùng Lỗi, cùng Ngô Địch bọn người, cũng chia lượt chạy tới khu 8, chuẩn bị tham gia Cố Ngôn hôn lễ. Buổi chiều, hơn 1 giờ chuông, xuyên dấu biên giới địa khu, 7-8 đài hạng nặng xe móc, đứng tại mộc tháp sinh hoạt thôn bên ngoài đoạn đường. Càng Sáng ăn mặc quần áo khoác, hai tay cắm ở tay áo bên trong, đi tới đầu chỗ đậu đưa. Lượng ca, ngoặc kép, mấy tên dẫn đội áp xe nhân viên, lập tức lại gần chào hỏi. Càng Sáng nhìn lướt qua đám người, lời nói ngắn gọn phân phó nói, hóa đến, liền lập tức quay lại, đừng ở chỗ ấy chơi, gần nhất sự tình nhiều, qua mấy ngày còn có một chuyến cương biên việc, cần các ngươi chạy, có ngay, dẫn đầu nam tử lên tiếng, trên đường đều quy củ điểm ngang, đừng gây chuyện. Càng Sáng nhíu mày quét lấy hơn 20 cái ép hóa mã tử nói ra, xuyên phủ bên kia hiện tại rất nhiều nơi đều thành lập cảnh thự, quá tuyến sự tình tóm đến rất nghiêm, các ngươi đừng ti em tại vận xe hàng thượng kẹp cho ta mang hàng lậu, bằng không thì nếu là xảy ra chuyện, ta có thể thu thập các ngươi. Biết, Lượng ca, được, lên đường đi. Càng Sáng khoát tay áo, thuận buồm xuôi gió, có ngay. Đám người phất tay theo Càng Sáng cáo biệt, riêng phần mình lên xe hàng, nghênh ngang rời đi. Càng Sáng ngáp một cái, quay đầu nói ra, đi thôi, đi Lão Khanh bên kia nói chuyện nghiệp vụ. Nói xong, nhóm người cấp lãnh đạo cũng đón xe rời đi. Mộc tháp sinh hoạt thôn, vốn là ở vào xuyên dấu khu vực biên giới, khoảng cách gần nhất xuyên phủ sinh hoạt thôn, cũng liền hơn 100 cây số. Nhưng ven đường đường núi rất nhiều, thật không tốt đi. Vì lẽ đó cái này 7-8 đài xe tại xế chiều 4 giờ hơn thời điểm mới vào xuyên phủ cảnh nội. Đội xe vào xuyên phủ, lại lái về phía trước một hồi, cứ dựa theo lệ cũ dừng ở sinh hoạt trong thôn, tìm ăn ngủ cửa hàng ăn cơm, tạm làm chỉnh đốn. Trừ trông xe nhân viên bên ngoài, còn lại 10 cái áp xe nhân viên trùng trùng điệp điệp vào một nhà tương đối lớn ăn ngủ cửa hàng. Ở đại sảnh ngồi hai cái bàn, điểm mười mấy món thức ăn, có cá có thịt, cơm nước có thể nói là tương đương cứng rắn, so Tần Vũ bình thường ăn đều tốt. Đây chính là vì cái gì Càng Sáng bọn hắn không nguyện ý bị hợp nhất nguyên nhân. Trên mặt đất hỗn, mặc dù an toàn cũng không có gì cam đoan, nhưng tối thiểu tự do a, chỉ cần mã tử theo người không kém cỏi. Cái kia bình thường vui chơi giải trí, chơi đùa cô nương cái gì, cũng không tính là sự tình. Món ăn lên, đám người bắt đầu ăn như gió cuốn, ăn gọi là một cái miệng đầy chảy mỡ. Đúng lúc này, phòng ăn cửa chính bị đẩy ra. Hơn 30 người, ăn mặc áo khoác ra, mang theo đầy người xương tiết đi đến. Áp xe nhân viên nhìn thấy bọn họ, nhưng trong lòng coi là đám người này cũng là mặt đường thượng chạy sống, tiến đến ăn cơm, vì lẽ đó vừa mới bắt đầu cũng liền không để ý. Không có nghĩ rằng, cái này hơn 30 người vào nhà về sau, ai cũng không có tìm, mà là lảo đảo đi tới đám người trước người. Bọn hắn thoáng qua một cái đến, áp xe người dẫn đầu liền cảm giác không thích hợp, buông xuống bát, đứng người lên nói ra, làm sao vậy? Huynh đệ, đưa than đá a. Nói chuyện nam tử này ăn mặc áo khoác ra, thân cao 1m9 hơn 10, nhìn xem phi thường khôi ngô. A, thế nào? Áp xe người dẫn đầu viên nhẹ gật đầu. Càng Sáng người, nam tử thô lỗ lại hỏi, đúng vậy a, đến, các ngươi ra, ta nói với ngươi chút chuyện. Nam tử thô lỗ đưa tay ôm cổ của đối phương, trên mặt mang ý cười, liền muốn ra bên ngoài túm đối phương. Phần phật, đang dùng cơm mười mấy người, nháy mắt đứng dậy, làm gì a, còn muốn va vào a. Nam tử thô lỗ cười nhìn về phía đám người. Soạt, 7-8 người từ trong ngực móc súng lục ra, chồng chất hơi xê, trực tiếp nhắm ngay áp xe nhân viên. Đám người mộng bê, người dẫn đầu lập tức ngôn ngữ khách khí hỏi, đại ca, chúng ta con nào chân không có dẫm đúng, đụng phải nhà ngài lắc a, biết nói chuyện đúng không? Thô Kịch Hán Tử hỏi. Chính là tới ăn cơm. Có cái gì không nói chuẩn? Ngài dạy hai câu. Chúng ta đang nghe. Đến. Ra nói. Thô Kịch Hán Tử ôm cổ của đối phương. Cưỡng ép liền đem đám người mang theo ra ngoài. Khu 8 Yến Bắc. Máy bay rơi xuống đất. Lão Miêu theo trong cabin đứng dậy. Nhíu mày hướng về phía Tần Vũ hỏi. Ngươi không phải gọi ta tới làm gì à? Sẽ không đem bán ta đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.